One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1214, chương 71, chọc giận Diêm Vương. Đến minh giới chỗ sâu, cỗ khí tức kia càng ngày càng đậm. Hakuen dừng bước, nhắm mắt lại hướng chung quanh dò xét một chút. Không sai, mảnh này thần linh mảnh vỡ ngay tại minh giới chung quanh nơi nào đó. Nhưng là minh giới to lớn như thế. Trong lúc nhất thời, đến để Hakuen có chút tìm không thấy địa phương vào tay. Thời gian đối với hiện tại hắn tới nói, cũng là không nhiều, nhưng là dưới mắt ngoại trừ tinh tế tìm tòi. Chỉ sợ lại không cái thứ hai kế hoạch tốt hơn. Lập tức đi minh giới nơi đó đưa tin một cái. Các ngươi chỉ cần đứng ở nơi đó là có thể. Chuyện còn lại toàn bộ giao cho ta là có thể. Hakuen cảm thấy nhất chuyển. Lập tức liền có suy nghĩ. Căn cứ minh binh chỉ dẫn. Mang theo Tôn Ngộ Không bọn người trực tiếp đi Diêm Vương chỗ ở. Các ngươi làm gì? Diêm Vương hiện tại còn nếu là xử lý. Không rảnh thấy các ngươi. Khí trương hắc bạch vô thường ngăn tại Hakuen trước mặt. Ngăn tìm hắn bước chân tiến tới. Chỉ là trông thấy Tôn Ngộ Không tấm kia quen thuộc gương mặt lúc. Đột nhiên có chút sợ sệt lui lại một bước. Đặc biệt là trông thấy hắn trong tay cầm kim cô bồng. Vậy đơn giản là bọn hắn khó mà lãng quên ác mộng. Địa ngục vốn là nhân gian khó khăn chi địa. Nhưng là đối với Tôn Ngộ Không mang cho sợ hãi của bọn hắn. Địa ngục đều thành một loại chúng sinh hòa bình. Đại Thánh, Diêm Vương đã phân phó. Tại hắn lúc nghỉ ngơi, cấm chỉ bất luận kẻ nào đi đánh nhiễu. Ngươi nếu như bộ dạng này cứng rắn xông vào, để cho chúng ta cũng 10 phần khó làm. Bạch Vô Thường mà nói tương đối uyển chuyển, nhưng trong câu chữ ý tứ cũng là ngăn cản hắn đi vào. Nói đùa, Tôn Ngộ Không coi như lại thế nào lợi hại. Bọn hắn thủy chung đều là tại Diêm Vương gia dưới tay chức quan nhỏ. Trừ phi là không nghĩ tại minh giới lăn lộn. Nếu không ai sẽ đi chống lại mệnh lệnh của hắn. Hôm nay muốn đi vào cũng không phải ta lão Tôn. Đây là thiên đình mới phong U Linh Thiên Vương. Là đến Diêm Vương nơi này báo cáo. Người ở chỗ này nhiều lần ngăn cản. Đến tột cùng là có ý gì? Tôn Ngộ Không trực tiếp một kim cô bổng gác ở Bạch Vô Thường trên cổ. Chỉ cần hơi dùng một chút lực, liền có thể để hắn tại cái này trong phủ biến mất sạch sẽ. Không còn tồn tại, cứng mềm đều là thi biện pháp quả nhiên có mấy phần có hiệu quả. Bạch Vô Thường cũng không dám tại nâng cao thân thể đứng tại Hakuen trước mặt. Có mấy phần uất ức lui trở về. Ánh mắt có chút vô tội nhìn xem Hắc Vô Thường. Cái sau gắn một ánh mắt. Mặc dù cùng đêm tối hòa là một thể. Nhưng là hắn bản năng dịch ra thân thể. Trực tiếp để Hakuen bọn hắn tiến vào. Người ta dù cho U Linh trời còn lại là Ngọc Đế thân phong. Vô luận là quyền lợi vẫn là vũ lực toàn bộ tại bọn hắn huynh đệ nhị người phía trên. Nếu như cưỡng ép ngăn cản. Đến lúc đó chỉ lại bề mặt lớp vải lót toàn bộ mất hết. Cung nghênh Thiên Vương, Hắc Vô Thường không hô một chút tình cảm nghênh hợp một tiếng. Tựa như là một cây cột dây điện giống như, ngừng chân tại cửa ra vào, không động đậy được nữa. Diêm Vương điện bên trong, một cái mọc ra râu quai nón, mặt mũi nhăn nheo lão đầu, mặc một thân hỏa hồng sắc bào phục. Màu vàng câu bên cạnh hoa văn, mang theo một cỗ âm trầm khí lạnh lưu, lúc đầu đang nhắm mắt, bởi vì Hakuen bước vào mà trong nháy mắt mở ra, cỡ đậu xanh con mắt tại lòng trong hốc mắt đi lòng vòng. Các ngươi là người phương nào, dám lén xông vào sông Vương Điện, nhưng biết tiếp xuống chờ các ngươi là loại kết cục nào? Thanh âm khàn khàn tại toàn bộ đại điện quanh quẩn. Mang theo hàn ý, nhìn xem Hakuen ánh mắt bắt đầu thăm thẳm trở nên lạnh. Hakuen cũng không muốn nghe nhiều những này nói nhảm. Nói thẳng sáng tỏ mình lần này tiến lên mục đích. Ta muốn xin đi 18 tầng địa ngục nhậm chức. Mong rằng các vương phê chuẩn. Diêm Vương nghe xong lời này, ngủ gật đều đi một nửa. Trừng mắt căn bản cũng không lớn, con mắt không nháy một cái nhìn xem Hakuen, ánh mắt như vậy thật giống như đang nhìn một cái tâm trí còn chưa phát dục hoàn toàn đồ đần. Mọi người đều biết 18 tầng địa ngục quản lý, đây chính là một cái khổ sai. Có thể tránh được người tuyệt đối sẽ không chủ động đâm vào trên họng súng. Vốn đang tại buồn giàu nên do ai đi quản lý cái này 18 tầng làm cho người nghe tin đã sợ mất. Mật địa ngục, không có nghĩ rằng thiên đình phái xuống người đều là một đồ đần. Ý nghĩ như vậy, có thể để cái kia Diêm Vương vui mở nghi ngờ. Bất động thanh sắc cảnh bên cạnh phán quan một chút, ánh mắt kia tốt tựa như nói mau nhìn. Cái này có cái oan đại đầu, 18 tầng địa ngục người quản lý, cái này mới là có rơi vào. Tất cả mọi người tại khác biệt Hakuen không hiểu, lại không biết trong lòng của hắn sớm đã có ý định khác. Tôn Ngộ Không trước kia đại náo qua địa phủ, cho nên đối chuyện nơi đây vẫn là có biết một hai. Đại ca, cái này 18 tầng địa ngục người quản lý, quả thực là một cái khổ sai sự tình. Cái kia Diêm Vương khinh ngươi mới đến, không tối thế sự, nhưng là ta lão tôn thế nhưng là nhìn rõ ràng. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không nhìn xem Diêm Vương ánh mắt liền cùng muốn giết hắn giống như, không đem cái sau dọa đến. Không thể động đậy, chỉ có hai tay nắm thật chặt cái ghế tài năng miễn cưỡng trèo chống mình không lại ngã xuống đi. Dạng này mất mặt bộ dáng, hắn cũng không muốn biểu hiện ra ngoài. Tôn Đại Thánh lời này có chút quá khoa trương, vốn chính là nơi đó người quản lý địa vị, thân phận tự nhiên cách gác ở 18 tầng địa ngục phía trên. Làm sao đến khổ sai nói chuyện, bên cạnh phán quan đem trong tay phán quan bút thu vào. Căn cứ Diêm Vương khóa đưa tới ánh mắt, che giấu lương tâm nói một đạo lại một đạo hoang ngôn. Diêm Vương cũng đi theo ở bên cạnh phụ hòa. Liền là hy vọng Hakuen không nên bị Tôn Ngộ Không lời nói cho dao động. Tranh thủ thời gian cầm xuống phần này khổ sai sự tình cũng giải quyết một cái làm bọn hắn đau đầu. Sự tình, đúng vậy a, U Linh Thiên Vương mới tới minh giới trước tiên có thể thử một chút tầng dưới chót sinh hoạt. Nếu là cảm thấy mình không thể chịu, đến lúc đó lại lui ra ngoài cũng không sao. Lời này nhìn như thông tình đạt lý, kỳ thực đem Hakuen bước đến không còn đường lui. Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình phong tứ U Linh Thiên Vương, thậm chí ngay cả một phần nho nhỏ việc cần làm đều ứng phó không được, cái kia còn có mặt mũi nói mình là U Linh Thiên Vương? Người chẳng lẽ muốn nếm thử ta lão tôn kim cô bổng? Vậy mà như thế chứng lừa gạt tại đại ca của ta. Hôm nay ta liền để ngươi địa phủ này vĩnh viễn không được an ninh. Chính là, hiền đệ, ngươi nói không sai, ta xem bọn hắn liền là khi dễ chúng ta là mới tới. Đây là đang cho chúng ta ra oai phủ đầu đâu. Nếu là lúc này không phản kích về sau cuộc sống như vậy còn có rất nhiều. Ngưu Ma Vương cũng móc ra vũ khí của mình, ánh mắt lấp lánh lấy Diêm Vương tùy thời chuẩn bị tử chiến đến cùng. Đi theo Hakuen lâu lá gan tự nhiên cũng biến thành lớn. Đối với muốn ức hiếp mình người tự nhiên không cần khách khí. Nên hoàn thủ lúc liền phải hoàn thủ. Các ngươi đây là ý gì? Muốn tại địa phủ nháo sự tình nha. Có tin ta hay không, hiện tại liền bên trên thiên đình bẩm báo Ngọc Hoàng Đại Đế đem các ngài bọn này không biết trời cao đất rộng yêu nghiệt toàn bộ tiến hành xử phạt. Diêm Vương ra đỏ mặt, duỗi cổ, phảng phất đem thanh âm của mình cũng cùng nhau kéo dài từ nhất ban đầu trầm thấp đến bây giờ tinh tế bén nhọn, trước sau hình thành một cái tương phản to lớn, liền ngay cả bên cạnh phán quan đều bị giật nảy mình. Có lẽ ý thức được sự thất thố của mình, làm bộ sửa sang cổ áo, tận lực ngăn chặn lửa giận trong lòng, như không có việc gì ngồi xuống lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.